Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 ta đứng dậy, dẫm cho bậc thang mới lát bằng phẳng, phủi bụi trên tay, không thèm nhìn người tới, xoay người đi thẳng vào trong tông môn Huyết Sát lão tổ uy phong một đời. Có lẽ cả đời này chưa từng bị người khác xem thường như vậy, lập tức tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả cái bóng dưới đất cũng lay động. Lão thúc dục huyết vân xông thẳng tới, trong miệng gằn giọng quát. Tiểu bối vô tri dám nhục mạ ta đến thế, mau tới chịu chết. Hắc phiền phấp phới, phong kỳ phần phật, Huyết Sát lão tổ nổi giận lôi đình, thanh thế kinh người. Ta thần sắc tự nhiên đi lên theo bậc đá, ngay cả đầu cũng lười quay lại. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết, Huyết Sát lão tổ như ngàn cân treo sợi tóc, từ trên không trung rơi xuống thật mạnh. 4 cây chiêu hồn phiên còn sót lại từ trăm năm trước cũng theo đó rơi xuống đất, giống như 4 miếng rẻ lau màu đen, nằm trong bụi đất. Huyết Sát lão tổ vẻ mặt kinh hãi, ngươi đây là... Ta xoay người, tựa tiếu phi tiếu, trăm năm không gặp, còn tưởng lão tổ đã phi thăng thượng giới cơ, hóa ra vẫn chưa đột phá hóa thần sao. Đáng tiếc, hóa thần còn con này ở địa bàn Lạc Hà Tông của ta còn chưa bay được đâu. Huyết Sát lão tổ khó tin mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi đã đột phá hóa thần, tiến vào luyện hư? Ta không trả lời, cũng không phủ nhận, lão làm bộ làm tịch, quay đầu muốn chạy. Ta cười lớn một tiếng, chạy cái gì, đã đến rồi, thì ở lại đi, không phải muốn gặp tam sư đệ của ta sao? Tâm niệm vừa động, hàm xương kiếm mới tinh lập tức xuất hiện trong tay ta. Kiếm thứ nhất là vì ngươi đem tam sư đệ của ta nuôi dạy như chó ngay từ thuở nhỏ. Kiếm thứ hai là vì ngươi gián tiếp hại C.H.E.T. cả nhà A Hỉ, bạn tốt của hắn. Kiếm thứ ba là vì ngươi tàn hại người vô tội, dùng 10 vạn sinh hồn luyện chế chiêu hồn phiên. Kiếm thứ tư, trong lúc hàn quang lóe lên 4 phía, Huyết Sát lão tổ kêu thảm thiết liên hồi, tứ chi đều bị hàm xương kiếm C.H.E.M. đứt. Lão toàn thân đầy máu, vừa đau vừa giận. Kiếm thứ tư vì sao? Ta thu kiếm vào vỏ, nhíu mày. Kiếm thứ tư này là vì ngươi xấu xí đến trương mắt ta, mà lại không có tự mình biết mình. Huyết Sát lão tổ tức đến bốc khói, cuối cùng bị tam sư đệ kéo đi làm phân bón hoa, ngay cả cánh tay và chân rơi rụng cũng nhặt đi hết. Nghe nói trong không gian tu di giới tử có một cây ngọ dạ ma lan, lấy M, Á, U thịt người làm chất dinh dưỡng. Tam sư đệ vốn tiếc nuối không có cơ hội trồng thử, bây giờ có phân bón sẵn, mấy ngày liền khóe miệng đều cong lên. Chuyện Huyết Sát lão tổ một đi không trở lại, rất nhanh truyền khắp Cửu Châu. Cách biệt trăm năm, cái tên Lạc Hà Tông lại một lần nữa truyền đến tai các đại tông môn Cửu Châu. Ngày ngọ dạ ma lan nảy mầm, vô lượng đại sư đến cửa. Ông ta cảm nhận linh khí dồi dào xung quanh, trên mặt lộ vẻ chấn kinh. Linh khí như vậy, ngay cả Lang Hoàn bí cảnh được Cửu Châu công nhận là linh khí nồng đậm nhất, so với Quý Tông cũng kém xa, có linh khí này, thế hưng thịnh của Lạc Hà Tông đã định rồi. Ta cười cười, không trả lời, vô lượng đại sư đến làm thuyết khách, ông ta hy vọng ta có thể ra tay trấn áp Ma Uyên. Hiện nay hắc vụ Ma Uyên lan tràn, toàn bộ Cửu Châu đều lâm vào nguy nan, Lưu Phong, Hồi Tuyết hai vị kiếm chủ nửa đường gãy mâu, các đại tông môn người người lo sợ. Mong kiếm chủ không tính chuyện cũ, ra tay hào hiệp, toàn bộ chính đạo Cửu Châu sẽ khắc ghi ân trạch của kiếm chủ. Ta nhướng mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã sợ hãi hắc vụ như vậy, ta có một cách vẹn toàn đôi bên, vừa khiến ta vui vẻ, lại vừa giúp bọn họ thoát khỏi nỗi lo hắc vụ. Vô lượng đại sư mặt lộ vẻ vui mừng, kiếm chủ xin nói, ta mỉm cười, chỉ cần tông chủ các đại tông môn gia nhập Lạc Hà Tông làm đệ tử. Ta đảm bảo bọn họ về sau sẽ không bị hắc vụ xâm nhiễu. Vô lượng đại sư mồ hôi đầy trán, kiếm chủ nói đùa, ta nhìn mồ hôi trên trán ông ta, cười nói, đại sư sai rồi, ta sớm đã không còn là kiếm chủ gì nữa, ta là đại sư tỷ của Lạc Hà Tông. Vô lượng đại sư bước chân nặng nề rời đi, không quá mấy ngày, hương sa loan giá của Hợp Hoan tông chủ đến cửa. Nhị sư muội có chút thấp thỏm rụt sau lưng ta. Muội ấy không muốn đối đầu với sư tôn trước kia. Hợp Hoan tông chủ là tà đạo đại năng có tu vi cao nhất, mấy trăm năm trước đã đến luyện hư cảnh, bà ta vốn có thể ngự không phi hành để phô trương thực lực, nhưng lại đem loan giá dừng lại vững vàng trước tông môn. Cổ tay đeo vòng vàng, búi tóc cao, da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa. Vị tà đạo đại năng thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết này là một đại mỹ nhân nhìn không ra tuổi, phong tình vạn trùng. Bà ta đánh giá ta một lát, bỗng nhiên cười tươi, như mẫu đơn mới nở. Nguyên Nguyên, còn không mau quỳ xuống, giọng nói không hề nghiêm khắc, ngược lại mang theo một vận luật đặc biệt, mỗi một tiếng đều gảy vào dây đàn trong lòng người. Nguyên Nguyên giật mình, vẻ mặt còn đang kinh ngạc, hai đầu gối đã không tự chủ được mà mềm nhũn. Ta nhướng mày, cách chương.